Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 805, kia bôi quang. Canh 1, thế giới chân tướng là cái gì? Dưới tình huống bình thường, đây là thuộc về hài đồng cùng học giả nhóm lĩnh vực. Mà bây giờ, Annie Tazas cảm thấy nàng tựa hồ chạm đến loại này khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả đồ vật. Nàng ý thức theo loại nào đó cổ xưa mạch sung, tại hỗn độn giới bên trong xuyên qua, thời gian tại như vậy trở nên dị thường hỗn loạn, nàng nhìn thấy đủ loại cảnh tượng, trong đó tuyệt đại đa số cảnh tượng đều vượt qua nàng trước mắt phạm vi hiểu biết, nàng không biết những cái kia vặn vẹo sự vật đến tột cùng là cái gì, nhưng bản năng giúp cho nàng loại nào đó sờn tóc gáy nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng tại một mặt khác, có chút khiến nàng kinh ngạc là, tựa hồ trên người nàng mang theo loại nào đó đặc thù, khiến những cái kia vặn vẹo tồn tại chán ghét khí tức. Khi nàng theo khi đó không mạch sung không ngừng bước tới thời điểm, dọc đường vặn vẹo tồn tại nhau nhau lấy đủ loại kỳ lạ phương thức tiêu thất hoặc là rời đi. Thay vì nói là chán ghét, hoặc là hẳn là sợ hãi ga. Nhìn xem như vậy cảnh tượng, Annie Tazas trong lòng không hiểu hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Nàng cảm thấy những cái kia vặn vẹo tồn tại là đang sợ hãi nàng hoặc là mang theo nàng không ngừng bước tới đồ vật phía trên vật gì đó. Có lẽ là hữu hình, có lẽ là hư vô, nhưng đối với những cái kia vặn vẹo tồn tại mà nói, lại là đầy đủ chí mạng. Thời gian tại thời khắc này trở nên không được có đủ nó ứng có ý nghĩa. Annie Tazas cảm giác mình vượt qua một đoạn dị thường khắp thời gian dài. Nàng đã nhớ không rõ chính mình xem qua bao nhiêu vặn vẹo tồn tại. Nàng trong đầu hiện tại toàn bộ đều là những cái kia làm cho người bất an cảnh tượng. Theo trong óc nàng mặt trái ấn tượng, những cái kia vặn vẹo tồn tại bắt đầu táo động. Thế nhưng rất nhanh, loại nào đó vô hình khí tức như băng lãnh thượng vị mặt chi thủy khiến chúng tỉnh táo lại. Tử vong tịnh không đủ để khiến chúng lùi bước, nhưng có nhiều thứ có thể so sánh tử vong càng thêm triệt để. Cùng chung tại, theo Annie Tazas trong tầm mắt xuất hiện viên kia tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam tinh cầu. Nàng giấc mộng này huyễn đường đi chấm dứt. Ngươi thấy cái gì? Chưa mở mắt ra, Annie Tazas liền nghe được Emma viện trưởng thanh âm, bởi vì giác quan không hiểu chậm chạp, nàng thanh âm nghe có chút linh hoạt kỳ ảo. Tại Annie Tazas dùng sức địa lúc lắc đầu, loại này như hư vô rơi xuống cảm giác mới chậm rãi tiêu lui xuống đi. Ta cũng không biết mình thấy cái gì, chúng rất kỳ quái, như là quái thú. Annie Tazas cau mày. Nàng rất nỗ lực địa ý đồ đi miêu tả nàng chứng kiến cảnh tượng. Thế nhưng nàng không biết như thế nào đi miêu tả. Chung quy nàng sở tiếp xúc sự vật bên trong cũng không thể đủ hoàn toàn chịu tải những cái kia vặn vẹo quái vật tồn tại. Suy nghĩ một chút, Emma từ chính mình vật phẩm trong hành trang lấy ra một quyển cảnh giác hư không chi tà ác ngưng. Mắt nhìn người, này bản ma pháp thư tịch. Còn là lúc trước bởi vì dịch thu miêu tả, để cho nàng đối với loại này tồn tại sản sinh một ít nghiên cứu hứng thú. Bất quá đang nhìn đến ma pháp thư tịch bên trong hình ảnh cùng đằng sau phụ lục tư liệu tin tức, Emma sáng suốt lựa chọn buông tha cho loại kia nguy hiểm đồ vật, tựa hồ cũng không phải hiện tại nàng có thể xử lý. Hơn nữa nàng cũng không có ý định đi cùng loại đồ chơi này giao tiếp. Trung quy nhìn lên muốn từ bên trong khai thác có giá trị ma pháp tri thức. Ít nhất cần cấp đại sư trở lên tâm linh kháng tính. Còn có tông sư cấp hư không sinh vật biết được cùng liên quan đối kháng thần bí tri thức. Emma cảm thấy, vậy ít nhất là bộ phận truyền kỳ pháp sư chọn môn học đầu đề. Nhìn xem, có phải hay không những vật này? Tuy Emma không biết Annie Tazas huyết mạch năng lực đến tột cùng là cái gì. Bất quá, dựa theo nàng dùng ma pháp đạo cụ kiểm tra đo lường kết quả đến xem. Nàng là có thể thừa nhận được này bản ma pháp thư tịch phía trên liên quan đồ ảnh hình tượng chung. Kích, trên thực tế, có rất ít có thể hoàn chỉnh thuyết minh hư không tồn tại văn tử. Trừ những cái kia mang hư không sùng bái tên điên ra. Dù cho có được phương diện này, năng lực học giả cũng sẽ không đi làm loại nguy hiểm này sự tình. Ta không xác định, bất quá cảm giác không sai biệt lắm. Đều, rất làm cho người ta buồn nôn. Enitazas nhìn lấy ma pháp thư tịch ăn ảnh xem ảnh hưởng. Chỉ chốc lát nàng sắc mặt liền trở nên có chút không thoải mái. Hào, hài tử, đây không phải ngươi bây giờ hẳn là tiếp xúc đồ vật. Ta phải chúc mừng ngươi. Ngươi thành công. Emma cầm ma pháp thư tịch từ Enitazas trong tay lấy tới. Có thể thừa nhận được cùng có được hoàn chỉnh quan sát quyền hạn là hai khái niệm. Thử một chút thi triển ngươi huyết mạch năng lực. Để cho ta nhìn ngươi đến cùng từ ngươi trong huyết mạch đạt được cái gì. Emma có chút hăng hái mà. Nhìn Enitazas, tại không có kích hoạt lúc trước. Không có ai cuối cùng kết quả là cái gì. Chung quy trong huyết mạch không rõ ràng tin tức. Xa xa so với thường nhân tưởng tượng được muốn càng thêm mênh mông. Những cái kia tràn ngập hoạt tính huyết mạch năng lượng. Có thể đem cái kia ẩn hình huyết mạch thừa số kích hoạt. Đều là một cái không biết lo lắng. Chỉ có đương cuối cùng nóng bỏng huyết mạch làm lạnh. Hết thảy mới có thể hiển lộ ra nó thâm thúy khuôn mặt. Huyết mạch năng lực. Thế nhưng là, ta chỉ là cảm giác nhìn một hồi không thể nào mỹ diệu điện ảnh. Enitazas có chút mê mang nói. Phải không? Như vậy nhắm lại ánh mắt ngươi. Để cho thân thể ngươi báo cho ngươi. Ngươi đến cùng có thể đi làm một ít gì. Enitazas biết nghe lời phải địa nhắm mắt lại. Nhất thời thế giới bị một mảnh hắc ám chợt bao phủ. Kia hắc ám là sâu như vậy thúy. Tựa như đen kịt. Không thể chạm đến đêm khuya. Enitazas bản năng cảm thấy. Kia trong bóng tối bắt đầu vốn phải là có một ít tồn tại. Nhưng là vì một ít nguyên nhân khác. Những cái kia tồn tại xếp hạng khiển trách tiến nhập này mảnh hắc ám. Bởi vì tại đây hắc ám phía trên có càng thêm nồng nặc hắc ám. Enitazas không biết ý vị này là như thế nào. Nàng cảm giác, cảm thấy bên trong cất giấu một ít nàng sở không biết chân tướng. Là chân tướng. Về kia hắc ám thế giới chân tướng. Viện trưởng. Enitazas thanh âm có chút run rẩy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nhắm mắt sẽ là một kiện như thế cần dũng khí sự tình. Kỳ thật nàng là có chút sợ tối. Bởi vì từ nhỏ hắc dạ luôn là sẽ cho nàng một ít không hiểu sợ hãi. Đêm đó sâu vắng người. Đường đen kịt che giấu hết thảy hào quang. Những cái kia ác niệm sử dụng trong lòng tràn lan. Làm cho người ta nhịn không được ôm chặt bên cạnh con rối. Thế nhưng đương về sau nàng nhìn một bộ phim kinh dị, nàng liền lại không có ôm qua con rối. Hả? Đương bên tai xuất hiện viện trường thanh âm. Enitazas cảm giác nội tâm yên ổn một ít. Cứ việc trước mắt nàng vẫn là thâm thúy làm cho người khác sợ hãi hắc ám. Ta có chút sợ. Ta xung quanh rất đen. Enitazas có chút bất an nói. Nếu như là ta, ta sẽ nhen nhóm chúng. Ngươi sao? Emma viện trưởng lời tựa hồ mang theo một ít đặc thù ngữ khí. Bất quá Enitazas cũng không có chú ý. Ta sao? Enitazas suy nghĩ một chút. Nàng nghĩ đến chính mình trong phòng đối với kia làm cho người hít thở không thông hắc ám thời điểm. Cử động, ta nghĩ ta sẽ đè xuống đèn phát ra ánh sáng. Sau đó sau một khắc, theo Enitazas, trước mắt nàng tựa hồ xuất hiện một vòng sáng ngời quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.